Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011. Chúc mừng ngươi. Sau 2 giờ, Tô Nghĩa tiêu hao một nửa linh tinh. Chuyển hóa thành ra 6 bình thời gian linh dịch. Liền ngừng lại. 6 bình thời gian linh dịch tạm thời hoàn toàn đủ. Không cần toàn bộ chuyển hóa. Chờ thật đến lúc cần dùng chuyển hóa cũng không muộn. Sau đó, hắn mở ra lâm lang giới. Ném cho tinh linh tộc thánh thụ một bình thời gian linh dịch. Nhìn đến một cái bình thời gian linh dịch. Tinh linh tộc thánh thụ tại chỗ chấn kinh. Đại ca, đây đều là cho ta. Nhìn ngươi chút tiền đồ này. Đương nhiên là đưa cho ngươi. Tô Nghĩa trêu ghẹo nói. Ô ô, đại ca, ngươi không hổ là ta thân đại ca. Đời ta cùng định ngươi. Tinh linh tộc thánh thụ cảm động thanh âm đều nghẹn ngào. Đi, Tô Nghĩa có chút chịu không được. Ngắt lời nói. Thời gian linh dịch cho ngươi. Nắm chặt thời gian tăng cao tu vi. Chờ tới khi dùng ngươi thời điểm. Cho ta kéo chân sau. Đại ca, ngươi yên tâm. Tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Tinh linh tộc thánh thụ lời thề son sắt bảo đảm nói. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó liền đóng lại lang ra giới. Đón lấy, hắn theo thói quen lấy ra điện thoại di động dự định nhìn một chút võ giả diễn đàn. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tại tử vong cấm địa là không có điện thoại di động tín hiệu. Không thể làm như vậy được. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua điện thoại di động. Trầm ngâm, không có điện thoại di động tín hiệu. Thì đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Tương đương với ngăn cách. Hiện tại còn nhìn không ra cái gì. Đợi đến hung thú xâm lấn thời điểm. Không cách nào biết được ngoại giới động tĩnh. Cũng quá bị động. Còn phải nghĩ biện pháp thành lập một cái tháp tín hiệu mới được. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ. Thì thầm một tiếng. Sau đó rời đi nhà đá. Tìm La Tuấn Nam bọn người thương nghị lên. Tô Nghĩa. Tại tử vong cấm địa thành lập tháp tín hiệu. Cái ý nghĩ này tốt rất tốt. Nhưng quan trọng chúng ta những người này không có một cái nào sẽ a. Lý Trấn Phong bất đắc dĩ nói. Các ngươi có hay không người quen biết. Hiểu được phương diện này kỹ thuật. Tô Nghĩa cũng chưa từ bỏ ý định. Thành lập tháp tín hiệu là một kiện rất có ý nghĩa. Cũng chuyện trọng yếu phi thường. Dù là khó khăn. Cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp vượt qua. La Tuấn Nam bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa. Ngươi không phải cùng Liễu gia quan hệ không tệ sao? Bọn họ cần phải có thể kiến tạo. Đúng thế. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Trải qua La Tuấn Nam một nhắc nhở. Hắn lập tức nghĩ tới. Nguyên thành truyền tin cũng là Liễu gia tại duy trì. Bọn họ làm cũng là loại này sinh ý. Thành lập một cái truyền tin tháp sẽ không có vấn đề gì. Mà lại, Liễu Thiến Nhi cũng đã nói. Liễu gia đều nguyện ý đến tử vong cấm địa. Chỉ bất quá, muốn tại gần đây đem người của Liễu gia tiếp đến tử vong cấm địa không quá có thể thực hiện. Bởi vì Nguyên Thành đã bị Lôi Minh Sơn chiếm lấy. Càng có một vị thông thần cảnh võ giả tọa chấn. Bọn họ là sẽ không cho phép Liễu rời đi. Muốn đem người Liễu gia an toàn nhận lấy. Chỉ có thể chậm chậm mưu toan. Tìm cơ hội. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng Lý Trấn Phong bọn người nói chuyện phiếm một hồi. Liền lấy cớ có việc rời đi. Nguyên bản, hắn dự định đi thực yêu tháp đi loanh quanh. Nhưng ở trên đường trở về lại đụng phải Hoắc Thiên Thành. Hoắc Thiên Thành sau lưng còn theo Tào Thanh Lãng. Sa Văn Tuyên bọn người. Nhìn qua thì cùng Hoắc Thiên Thành tiểu đệ một dạng. Tô Nghĩa có chút buồn bực. Hoắc Thiên Thành là cái này một nhóm người bên trong tu vi thấp nhất. Có tài đức gì làm lão đại? Hoắc Thiên Thành tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, La Thành chủ an bài cho ta một cái nấu cơm tổng quản chức vụ. Hậu phương căn cứ căn tin cái này một khối thì có ta tới quản lý. Lão Sa bọn họ tạm thời cho ta dựng ra tay. Chúc mừng ngươi. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Hoắc Thiên Thành khiêm tốn nói ra. Cũng liền một điểm nhỏ chức vụ mà thôi. So với ngươi cái này hậu phương căn cứ lĩnh chủ còn kém xa lắm. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm. Tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.